One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685. Gần nhất vị trí, Tashiji không dám tin tưởng chính mình con mắt. Từ mới vừa nhìn thấy Kuina, nàng giống như là đang nằm mơ. Trên đời này, lại có một cái cùng với nàng dáng dấp giống nhau như đúc nữ nhân. Hơn nữa, cái này nữ nhân kiếm pháp thực sự quá cao. Tashiji ở trước mặt của nàng, một điểm hoàn thủ cơ hội cũng không có. May mắn, Kuina cũng không có hạ ngoan thủ. Nếu không, hậu quả căn bản là không có cách tưởng tượng. Kuina, thật là ngươi. Zoro âm thanh kích động đều nghẹn ngào. Y phục không đợi mặc, vội vàng gión mũi chân. Phi thân nhảy tới đỉnh. Kuina cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích, nhưng là cái kia cao vót đỉnh kiều bộ ngực lại đột nhiên dồn dập bắt đầu nhảy lên. Zoro, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Nhìn Zoro, Kuina vành mắt dần dần mông thượng một tầng hơi nước. Từ ly khai chuyên tâm đàn tràng, nhoáng lên nhiều năm như vậy, hai người từ đầu đến cuối không có gặp mặt. Mặc dù đang Zoro đi quân cách mạnh căn cứ thời điểm, Kuina chỉ thấy quá Zoro, sau đó đã từng vì hắn đem phụ thân mời đi ra. Nhưng là, Kuina vẫn không dám cùng Zoro quen biết nhau. Nguyên bản Kuina quyết định, các loại, chờ, hai người đều leo lên cao nhất đỉnh phong gặp nhau nữa. Nhưng là, vô thì vô khác, cái kia tà mị lãnh khốc tóc xanh thiếu niên, vẫn chôn giấu ở Kuina đáy lòng. Lúc đầu, Kuina cho là mình có thể mang phần cảm tình này triệt để chôn ở đáy lòng. Nhưng là, người không phải cây cỏ, tình nghĩa hai chữ, càng là áp chế, ngược lại, càng là không cách nào trưởng khống. Lúc đầu muốn cất bước ly khai, nhưng là, hai chân lại căn bản không nghe sai bảo. Làm sao, nhiều năm như vậy không thấy, không phản đối. Kuina thấy Zoro vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình, con mắt cũng không mang nháy một cái, nhịn không được cười trêu ghẹo nói. Ta, tuy là trong lòng có rất nói nhiều muốn nói, có thể Zoro kích động cũng không biết nên nói cái gì. Kuina trong mắt, lặng yên xẹt qua một tia thất lạc, cúi đầu nhìn một chút Hancock, đáy lòng nhịn không được một hồi ước ao. Ở Kuina xem ra, nhiều năm như vậy không thấy, chính mình tại Zoro trong lòng, e rằng, chỉ còn lại có một cái hồi ức. Chính mình chỉ là tiểu thời điểm với hắn luận bàn luyện kiếm sư tỷ. Trừ cái đó ra, cái gì đều không phải. Được rồi, có thể nhìn thấy ngươi thực sự rất vui vẻ. Ta phải đi. Kuina xoay người vừa muốn đi. Zoro không biết làm sao, đột nhiên ôm lấy Kuina. À, chẳng bao giờ tiếp xúc qua khác phái thân thể Kuina. Trong chốc lát ngẩn người. Hai tay một hồi giơ lên, một hồi buông. Không biết nên để ở nơi đâu. Ngay cả thân thể đều cứng ngắc giống như một đầu gỗ giống nhau. Nguyên bản trắng nõn êm dịu gương mặt của cũng đột nhiên leo lên một mảnh hồng hà. Kuina cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, bật hơi như lan, trong miệng a a kêu. Trên người một điểm khí lực đều không xử ra được. Mềm tựa như diện điều giống nhau. Nếu như lúc này Zoro buông tay, Kuina nhất định sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Zoro, nàng là người nào? Zoro cử động, để Hancock lấy làm kinh hãi. Mới vừa hai người còn thân mật chết đi sống lại. Hiện tại, Zoro lại ôm một nữ nhân khác. Đây đối với vốn là phi thường bài xích những nữ nhân khác Hancock mà nói, thật sự là không cách nào dễ dàng tha thứ. Hancock lông mày dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn, sắc mặt xanh lét dọa người. Có thể tham khảo Hancock anime bên trong nổi máu ghen bộ dạng, nhất định chính là một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng. Bây giờ Hancock cùng mới vừa dính tại Zoro trong lòng chim nhỏ nép vào người liều chết triền miên thẹn thùng dáng dấp, đơn giản là hai cái trong khuôn in ra. Zoro vẫn không có buông tay, cúi đầu nhìn Hancock liếc mắt. Đây là ta sư tỷ, ai ra biết. Có thể, chấm ngoặc kép, Hancock đưa tay chỉ hai người mập mờ cử động. Các ngươi vì sao ôm ở cùng nhau? Coi như là sư tỷ, Cái này cũng không phải lý do. Lẽ nào, sư đệ là có thể tùy tiện đem sư tỷ ôm vào trong ngực sao? Hancock mặc dù là cùng quân cách mạnh cùng đi. Thế nhưng, nàng cũng không có nhìn thấy Kuina. Kuina là một mình cưỡi tiên hạc bay tới. Cùng Sabo giống nhau. Sabo cũng thường thường ngồi ở hùng ưng trên lưng phi hành ở trên trời. Huống, Kuina là quân cách mạnh cực kỳ nể trọng cán bộ. Bình thường rất ít lộ diện. Thế nhưng, nàng sở thi hành nhiệm vụ đều là phi thường tuyệt mật hành động. Cái này, chấm ngoặc kép, Zoro sửng sốt một chút. Chợt thức dậy, cũng hiểu được chính mình quá phận chút. Nhưng là, tay vừa mới buông ra, hắn liền lại ôm lấy. Bởi vì, Kuina cả người một chút khí lực cũng không có. Gió thổi qua, liền có thể ngã dưới. Kuina là ta thanh mai trúc mã sư tỷ. Zoro suy nghĩ một chút, lại đem hai người quan hệ miêu tả càng gần một ít. Hancock như trước trực câu câu nhìn chằm chằm Kuina. Hiển nhiên, Zoro giải thích, như trước không cách nào để cho Hancock thỏa mãn. Hành động này, thực sự quá thân mật. Hành, chấm ngoặc kép, Kuina đột nhiên hé miệng cười. Nàng cũng thanh tỉnh lại. Ngang Hancock liếc mắt, Kuina chợt ôm chầm Zoro cổ tại hắn trên môi chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt, hôn một cái, sau đó đẩy ra Zoro thả người nhảy tới không trung. Theo một hồi thanh thúy tiếng hạc ré, vẫn toàn thân trắng như tiết tiên hạc đột nhiên từ đằng xa bay tới. Trong nháy mắt, liền mang theo Kuina ly khai. Người, chấm ngoặc kép, Tashiji vừa muốn ly khai. Nhưng là, theo đổ sụp lỗ thủng nhảy đến Zoro bên người. Chỉ nhìn Zoro liếc mắt, Tashiji mặt, liền đỏ cái thông thấu. Cùng chín mùi hồng quả táo một nhóm. Kiều diễm như hoa, như tích huyết nhất đêm. Hận không thể khiến người ta nhào tới hung hăng cắn một cái. Thực sự quá ghê tởm. Người kia, cư nhiên phía dưới dựng lên. Thảo nào Kuina sẽ vội vã ly khai. Bởi vì, có người đột nhiên trở nên không thành thật. Tashiji hung hăng trợn mắt nhìn Zoro liếc mắt. Xoay người thở phì phò chạy xa. Zoro cúi đầu nhìn thoáng qua. Vừa rồi vẫn không có phát hiện. Mình ôm lấy sư tỷ. Thân thể cư nhiên nổi lên phản ứng. Loại này vô lễ mạo phạm cử động. Trước đây chưa từng có. Bởi vì trước đây, Zoro cùng Kuina đều là tiểu thí hài. Nhiều năm như vậy không thấy. Zoro thân thể, hoàn toàn là theo bản năng. Bất kể là ôm, vẫn là nổi lên phản ứng. Đều chứng minh, hắn đối với Kuina, tuyệt đối không chỉ có làm thành sư tỷ đối đãi. Zoro từ bắt đầu, cảm tình mông lung nhất thời điểm. Hắn liền cùng Kuina như hình với bóng ở cùng nhau. Tuy là, đều là con nít, thế nhưng, giữa hai người, ngoại trừ tranh đoạt hiếu thắng tỷ đấu luận bàn ở ngoài. Còn có một loại không nói được tâm tình ở nảy sinh. Chỉ bất quá, hai người, lúc đó đều quá nhỏ. Zoro đại kiếm hào mộng tưởng, cũng không chỉ là giấc mộng của mình. Còn có thuộc về Kuina một phần. Tuy là mấy năm nay hai người vẫn không có gặp mặt. Thế nhưng, thanh kia Wado Ichimonji, nhưng thủy chung cùng Zoro như hình với bóng. Hơn nữa, cái kia nhìn như đơn giản chất phác Wado Ichimonji, nhìn như không sặc sỡ, cũng không sắc bén, cũng không có quỷ triệt yêu tà, không có Yubashiri sắc bén, không có sâu xui khí phách. Thế nhưng, phong cách cổ xưa trong, khác biệt có một cỗ cuồn cuộn lăng nhiên chính khí. Wado Ichimonji cùng Zoro trong lúc đó, giống như là người yêu giống nhau, vô luận bất cứ lúc nào. Vội vàng sao động cũng tốt, nổi giận cũng được, thanh kiếm này, cũng có thể làm cho Zoro rửa nội tâm, thanh tẩy tâm ma, để hắn lần nữa tràn ngập ý chí chiến đấu cùng lòng tin. Hơn nữa, thanh kiếm này, thủy chung, cách Zoro gần nhất vị trí cắn lấy trong miệng. Kiếm, sớm đã ở Zoro trong lòng thành Kuina hóa thân, kiếm ly được Zoro gần nhất, tự nhiên, cũng liền đại biểu cho. Zoro trong lòng gần nhất người kia, đã không phải Nami, cũng không phải Hancock, mà là Kuina, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.